Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Ta muốn tìm tới ngươi. 26. Chương 424. Ta muốn tìm tới ngươi. 26. Không có chuyện. Vừa mới khẳng định là có gió, Phương Lan Lan bỗng nhiên như thế mở miệng nói. Không có khả năng. Ta vừa mới không có cảm giác được có gió, đi ở sau cùng Vương một sáng sớm trong nội tâm đã có bất an mãnh liệt, nàng trực tiếp liền phủ nhận Phương Lan Lan thuyết pháp. Chúng ta đi thôi, cái này tòa nhà khẳng định không quá thỏa đáng. Chúng ta tốt nhất tin tưởng dân bản xứ, ngươi tin tưởng nông dân. Phương Lan Lan một mực trong đám người đều là nhân vật chính, đồng dạng tồn tại. Nàng nói chuyện là cơ bản sẽ không có người phản bác. Hiện tại đột nhiên có người nhảy ra cùng với nàng ganh đua tranh giành. Cái này khiến Phương Lan Lan phi thường không thoải mái. Nếu là nông dân đều đối với bọn hắn còn có thể nghèo thành dạng này. Vương Kiến Hồng sắc mặt nhìn không tốt, Đinh Trúc giật một chút tay của nàng, để nàng không nên nói chuyện. Vương Kiến Hồng mặc dù tâm trung khí phẫn, nhưng là cũng biết đây là muội muội nhiệm vụ, thế là dứt khoát giả bộ như không có nghe thấy. Tốt tốt, không được ầm ĩ, nhập gia tùy tục, cái này giữa ban ngày liền xem như có quỷ cũng sẽ không xảy ra tới. Hai người tạm biệt vài câu, mắt thấy liền muốn ồn ào lúc thức dậy, Thẩm Kiện ra ba phải. Hai người cũng liền thừa dịp cái này thang lầu thu chủ đề. Chỉ bất quá Vương một sáng sớm vẫn là tương đối để ý trên cửa kia bùa vàng. Thẩm Kiện an ủi nàng nói, ngươi xem một chút cái này bùa vàng đều nhiều hơn cũ. Xem xét chính là phá bốn cũ trước đó làm ra. Cho nên phá bốn cũ về sau khẳng định không có. Như vậy cái này đã nói lên. Tất cả mọi người đã ý thức được phong kiến mê tín loại vật này là hại người. Không tin, cho nên mới không đến dán. Đinh Trúc nghe được trực nhạc. Vừa mới đóng cửa thời điểm, nàng liền nghe đến mình nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành. Nàng hiện tại trong lòng khuây khỏa, chỉ muốn từ lúc nào tìm tới nhân vật chính mới tốt. Dựa theo kịch bản an bài, lần này tiến vào tòa nhà hẳn là 6 người. 6 người này bên trong khẳng định có một cái là nhân vật chính. Bất quá, hiện tại La Vạn đã biến thành diệt thiên người. Như vậy đã nói lên hắn đã bị loại bỏ. Nhân vật chính là ở còn lại 5 người bên trong, mỗi người có 20% cơ hội. Hiện tại Phương Lan Lan là Lâm đại thiếu để mắt tới người. Nói không chừng nàng sẽ chết, nhưng là nếu như nàng là thật sự nhân vật chính, nàng sẽ không phải chết. Đinh Trúc cảm thấy rất xoắn xuýt. Nàng có chút không nắm chắc được ai là nhân vật chính. Từ tính cách cùng đối thoại nhìn lại, Phương Lan Lan xác thực tương đối giống nhân vật nữ chính. Thế nhưng là ai biết được, Vương Kiến Mai của nàng ở toàn bộ kịch bản bên trong chỉ là một cái sớm nên lĩnh cơm hộp, thậm chí sẽ không ở chủ yếu kịch bản bên trong xuất hiện pháo hôi nhân vật. Lấy nàng loại thân phận này cùng biết lượng tin tức đến phỏng đoán toàn bộ nhiệm vụ nhân vật chính, căn bản chính là chuyện tiếu lâm, được không? Lúc này nàng cũng cảm thấy Vô Biên Tuyết sẽ giết nhầm người, không có cái gì ngoài ý muốn. Thả trên người nàng, đoán chừng cũng lần một lần hai cũng giết không đúng. Trừ tại quan sát toàn bộ nhiệm vụ nhân vật chính là ai bên ngoài, Đinh Trúc trọng điểm quan sát đối tượng còn có một người, chính là La Vạn. Cái này La Vạn phi thường kỳ quái, là một thiết lập lại người, hắn không có biểu hiện ra một chút xíu thiết lập lại người dáng vẻ. Nếu như không phải Đinh Trúc xác nhận người này là thiết lập lại người, là diệt thiên người, nàng căn bản liền sẽ không nhìn ra hắn đã không phải là La Vạn. Đơn giản tới nói, tính cách của hắn cùng hành vi cử chỉ đều không có bất kỳ thay đổi nào. Đinh Trúc bởi vì biết mình muốn tìm tới thế giới chi tâm, cho nên ở lần thứ nhất gặp 6 người này thời điểm ngay tại cẩn thận quan sát bọn hắn. Cho nên đối với các nàng ngôn hành cử chỉ còn tính là tương đối quen thuộc. Nếu như lúc này biến thành người khác, nàng khẳng định có thể phát giác ra được. Nhưng là La Vạn không có. Cái này Diệt Thiên người tựa như là La Vạn bản nhân đồng dạng. Đinh Trúc lần thứ nhất ý thức được một sự kiện. Cái này Diệt Thiên người là một cái đối với nhiệm vụ này rất tinh tường người. Lại hoặc là nói, đây là một cái cực kỳ lão luyện Diệt Thiên người. Tuyệt đối không giống như là nàng loại này vừa mới biết mình thân phận manh mới đồng dạng. Nếu là như vậy, muốn từ thủ hạ của người này cướp được đầu người khả năng liền tương đối nhỏ. Mà lại, Đinh Trúc còn đang lo lắng một cái vấn đề khác, kia chính là người này là lần thứ mấy tiến vào nhiệm vụ này. Nếu là lần thứ hai hoặc là lần thứ ba, như vậy nàng cũng không cần trông cậy vào thế giới chi tâm. Trực tiếp chờ lấy nhìn đối phương bắt người đầu liền tốt. Nếu như là lần đầu tiên, nàng còn có thể hơi bác một chút. Cảm ơn đồ nam luôn cảm giác đã có một đôi mắt đang nhìn mình. Thế nhưng là khi hắn đi tìm thời điểm lại không phát hiện chút gì. Khi hắn lại một lần phát hiện loại ánh mắt này về sau, hắn cấp tốc ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên bắt được, chỉ nhìn thấy Vương Kiến Hồng muội muội đang núp ở bên người nàng ngó giáo giác nhìn mình. Làm nàng phát hiện mình đã phát hiện nàng thời điểm, bỗng nhiên liền lộ ra một loại cực kỳ vẻ mặt ngượng ngùng, liền vội vàng cúi đầu, cảm ơn đồ nam sờ lên mặt mình. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy La Vạn lớn lên nhiều thật đẹp, nhưng là ở niên đại này, đoán chừng cái này người tướng mạo là tất cả cô nương đều thích tướng mạo đi. Liền chỉ từ trên đường đi bên người ba nữ sinh tổng hướng bên cạnh hắn góp. Hắn liền có thể đoán được La Vạn người này rất là chiêu tiểu cô nương thích. Đoán chừng hắn có thể bị chết sớm như vậy cũng cùng cái này có quan hệ đi. Nghĩ thông suốt nguyên nhân, cảm ơn đồ nam cũng không có đem tiểu cô nương kia lé lút nhìn trộm để ở trong lòng. Bất quá, không biết vì cái gì, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy cái này ánh mắt không thế nào bình thường. Thế là, vẫn là lưu thêm một cái tâm nhãn. Lúc này Phương Lan Lan cùng Vương Một sáng sớm đã ồn ào xong. Các nàng một người đem đầu xoay đến một bên. Bất quá, bởi vì tòa nhà này âm trầm, mọi người vẫn là nhét chung một chỗ đi vào bên trong. Vương Kiến Hồng chăm chú ôm Đinh Trúc nói, ngươi theo vào ta, nghìn vạn lần không thể buông ra. Đinh Trúc gật gật đầu, trò cười. Cái này Vương Kiến Hồng thế nhưng là Vương Kiến Mai để ý nhất người. Nàng vì nhiệm vụ muốn cầm tới cao đánh giá, cũng tuyệt đối với không thể buông ra nàng a. Xuyên qua tiểu viện tử, là một cái khác viện tử. Trong nhà này trồng đầy chuối tây. Bất quá bây giờ chuối tây cây đã cơ bản đều chết xong, chỉ để lại không ít lụi bại tại nguyên chỗ. Chuối tây cây phía trước là một cái ao nhỏ. Trong hồ vốn là có chút thạch đèn. Đoán chừng ở nguyên lai thời điểm, những này thạch đèn đốt lên đến, chiếu ở trên mặt nước sẽ cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng là hiện tại những này thạch đèn trồng chất tại kia đen xì bẩn ao nước bên trong, chỉ lộ ra càng phát tái nhợt mà âm trầm. Mà ni thẩm kiện tựa hồ thật là không sợ. Hắn một mực đi ở trước nhất, mà lại tốc độ rất nhanh, để mọi người đi theo phía sau hắn đi cũng đi rất nhanh. Nhanh như vậy tốc độ tiến lên để Đinh Trúc nghĩ phải nhớ kỹ tòa nhà này bố cục đã làm miễn cưỡng. Muốn tinh tế quan sát quả thực không có khả năng. Bất quá, rất nhanh, tốc độ của bọn hắn liền chậm lại. Bởi vì cái này viện tử đằng sau vẫn là một cái viện. Trong trạch tử lớn, viện tử phần lớn là bình thường. Chỉ là cái viện này lại cũng không phải bình thường viện tử. Đinh Trúc đứng tại Nguyệt Lượng môn cổng, hướng phía tay phải của mình vừa nhìn đi. Nơi đó là một đống đá thái hồ. Đá thái hồ phía sau là một lùm rậm rạp cây trúc. Trên mặt đất tuôn ra hòn đá nhỏ chắp vá ra vạn chữ quay đầu xăm. Tinh tế dày đặc rêu xanh từ trong đó dài đi ra. Đây chính là mới vừa vào cửa thời điểm cái nhà kia. Hết chương.